Cực phẩm thần y, chương 1374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1374, trong lòng Bạch Hải Hồng cũng cười lạnh. Sao bạn trai của con mình lại là người không biết trời cao đất dày là gì như vậy chứ? Ông ta càng thêm kiên định không thể để tên nhãi này có được con gái mình. Trước nụ cười giễu cợt của Hề Vân Lâm và ánh mắt khinh bỉ của Bạch Hải Hồng, vẻ mặt Trần Gia Bảo không chút thay đổi nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tên tôi là Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo, sắc mặt Bạch Hải Hồng và Hề Vân Lâm đột nhiên thay đổi. Tiếng cười cũng tức khắc im bặt. Mấy ngày nay, cái tên Trần Gia Bảo này có thể nói như sấm rền bên tai trong giới thượng lưu ở tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt là khi Trần Gia Bảo một lần chém chết 3 vị tông sư ở câu lạc bộ giải trí Sakura. Hơn nữa, sau khi hợp tác với nhà họ Ngụy thu mua tài sản của nhà họ Tăng, 3 chữ Trần Gia Bảo lại ngày càng nổi tiếng hơn. Bắt đầu có không ít người lấy Trần Gia Bảo so sánh với nhà họ Hoàng. Vậy nên sau khi Hề Vân Lâm và Bạch Hải Hồng nghe được tên Trần Gia Bảo đều không khỏi vô cùng khiếp sợ. Không thể nào tin nổi bạn trai của Bạch Ngọc Thanh lại là Trần Gia Bảo. Ngay cả Hà Tử Lan, sắc mặt bà ta cũng dần trở nên kỳ quái. Nhìn về phía Bạch Ngọc Thanh con gái bảo bối của mình. Rồi lại nhìn dáng vẻ tuấn tú nổi bật của Trần Gia Bảo. Đột nhiên cảm thấy họ rất xứng đôi. Bạch Ngọc Thanh hơi ngẩng đầu. Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Xem ra, bảo Trần Gia Bảo giả làm bạn trai vô cùng có hiệu quả. Chẳng qua Trần Gia Bảo lại dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Thật đúng là đáng giận. Chờ mọi chuyện hôm nay xong xuôi, cô ta nhất định phải cho Trần Gia Bảo một trận. Giờ phút này, Trần Gia Bảo nhíu mày nói. Hiện giờ các người còn cảm thấy tôi không có tư cách khiến Hề Như Kiên nhận lỗi không? Khi khiếp sợ qua đi, sắc mặt Hề Vân Lâm trở nên âm trầm. Cười lạnh nói, hóa ra anh chính là Trần Gia Bảo. Tốt lắm, chính anh là người khiến nhà họ Hề chúng tôi phải bồi thường hơn 100 tỷ. Khiến nhà họ Hề chúng tôi mất hết mặt mũi. Hiện giờ không ngờ anh còn tranh giành Bạch Ngọc Thanh với tôi. Xem ra, anh thật sự muốn làm kẻ thù với nhà họ Hề chúng tôi. Kẻ thù với nhà họ Hề. Trần Gia Bảo lắc đầu cười nói. Tôi không biết là ai cho anh tự tin nữa. Anh cảm thấy nhà họ Hề xứng đáng trở thành đối thủ của tôi sao? Ngữ khí anh bằng phẳng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại có một khí phách không ai sánh kịp. Bạch Hải Hồng âm thầm cảm thán, nhà họ Hề chính là gia tộc đứng thứ hai ở tỉnh Phú Thọ. Từ trước đến nay không có ai dám nói những lời như vậy với người của nhà họ Hề. Xem ra, tuổi tác Trần Gia Bảo không lớn nhưng khí thế lại hơn người. Chẳng trách chỉ mới tới tỉnh Phú Thọ một thời gian ngắn lại có thể tạo ra uy danh lớn như vậy. Theo lý mà nói, Trần Gia Bảo hoàn toàn có thể xứng đôi với Bạch Ngọc Thanh. Nếu Trần Gia Bảo có thể trở thành con rể nhà họ Bạch thì cũng rất được. Chỉ trách Trần Gia Bảo khá mạnh khiến đa số các gia tộc lớn ở tỉnh Phú Thọ đều bắt đầu kiêng kỵ với cậu ta. Thậm chí nhà họ Hoàng cũng coi Trần Gia Bảo như kẻ thù. Cho nên nhà họ Hoàng đã quyết định sắp tới sẽ ra tay với Trần Gia Vũ. Ở thời gian nhạy cảm này, nếu như đồng ý để Trần Gia Bảo và Bạch Ngọc Thanh ở bên nhau đồng nghĩa với việc khiến nhà họ Bạch đối đầu với nhà họ Hoàng. Không thể nghi ngờ sẽ rước họa ngập đầu đến cho nhà họ Bạch. Hơn nữa, hiện giờ giới thượng lưu ở tỉnh Phú Thọ, chỉ cần là người hiểu biết, đều biết tình cảnh nguy hiểm của Trần Gia Bảo. Thân là đương sự, Trần Gia Bảo chắc là không biết, mà bây giờ cậu ta lại ở đây nói đang qua lại với con gái mình. Liệu có phải đang mượn cơ hội tiếp cận với Ngọc Thanh để lợi dụng thế lực của nhà họ Bạch để giúp cậu ta đối đầu với nhà họ Hoàng và các gia tộc lớn khác không? Thật là nham hiểm, nghĩ tới đây, Bạch Hải Hồng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng âm thầm hạ quyết định, dù thế nào đi nữa cũng không thể đồng ý để Bạch Ngọc Thanh và Trần Gia Bảo ở bên nhau. Giờ phút này, đối mặt với Trần Gia Bảo mạnh mẽ, quyết liệt, sắc mặt Hề Vân Lâm thay đổi. Không lâu trước đây, tại đình viện Hoa Đào ở thành phố Thái Bình, Nhà họ Tang và nhà họ Tông hiệp lực phái 3 vị tông sư đuổi giết Trần Gia Bảo. Trong đó có 2 vị tông sư hậu kỳ rất mạnh nhưng lại bị Trần Gia Bảo chính tay giết chết. Chuyện đó đã khiến cả tỉnh Phú Thọ chấn động. Tuy rằng nhà họ Hề xếp thứ 2 trong 10 gia tộc lớn nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 2 vị tông sư hậu kỳ mà thôi. Cho dù có liên thủ cũng không thể đánh lại Trần Gia Bảo. Vì vậy Trần Gia Bảo đúng là nói không sai. Chỉ dựa vào nhà họ Hề, căn bản không phải là đối thủ của Trần Gia Bảo. Cách chương.